Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đều là gạt người. Rất nhanh, chúng ta liền đến trong phòng ngồi xuống. Lúc này, Cao Ngoan Cường mới quan sát tỉ mỉ hai ta mắt, gặp trên cổ ta thoa thuốc đỏ, vết thương còn rất sâu. Liền hỏi, thế nào ạ tiểu cửu ca, lại theo người đánh nhau? Ngươi nhìn ngươi cái này trên cổ tổn thương, thoạt nhìn như là mới tổn thương a. Nếu là cần huynh đệ hỗ trợ, liền thông báo một tiếng. Nhớ năm đó tiểu cửu ca không ít giúp ta, bị người bên ngoài khi dễ thời điểm, nếu không phải tiểu cửu ca xuất thủ, ta đoán chừng liền bị người đánh cho tàn phế. Ta người này liền yêu can thiệp chuyện bất bình. Nhớ kỹ một năm kia, Cao Ngoan Cường tại trên sạp hàng ăn cơm, không biết làm sao lại cùng người động thủ, mười mấy người đuổi theo hắn đánh. Tiểu tử này cũng là mãnh nhân, dẫn theo một chai bia liền dám cùng mười mấy người làm, bị người đánh máu me nhầy nhụa. Lúc ấy ta nhìn không được, liền đi qua khuyên can, không có nghĩ tới những người này cho là ta là cùng Cao Ngoan Cường một đám, liền ta cùng một chỗ đánh. Ta đây sao có thể thụ cái này uất khí, sửng sốt dẫn theo một mã tấu, cũng gia nhập chiến đoàn. May mắn ta từ nhỏ tập võ, thật sự có tài, kết quả sau cùng là mười mấy người đều bị hai chúng ta đánh ngã. Mà hai chúng ta cũng là thắng thảm, bị đánh máu me nhầy nhụa. Đến lúc đó, ta mới biết được Cao Ngoan Cường cùng ta là đồng hương, vẫn là một cái huyện. Quan hệ này liền sát xuống dưới, về sau chúng ta cùng một chỗ làm công trở về, vẫn luôn liên lạc, có thể nói là rất không tệ anh em. Bây giờ Cao Ngoan Cường hỏi trên người ta tổn thương, ta cũng là mập mờ mang qua, nói là mình cào, nào có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái cả ngày cùng người đánh nhau. Đối với cái này hảo huynh đệ, ta cũng không cùng hắn đi vòng vèo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói anh em tiền bạc bây giờ có chút gấp, mượn hai tiền tiêu hoa, hôm khác trả lại hắn. Nghe xong ta lời này, Cao Ngoan Cường ngay sau đó đứng dậy tiến buồng trong, lấy ra một xấp tiền đến, đập vào trên mặt bàn, nói ra, tiểu cửu ca, ta năm nay không có ra đi làm việc, liền thừa này một ít tiền, ngươi cần đều cầm. Liền 5.000 khối tiền, ngươi cũng đừng ngại ít, đừng nói cái gì có trả hay không, ngươi cầm đi dùng chính là, ta xem xét là 5.000, nghĩ thầm tiểu tử này thật sự là khá hào phóng, ta đi mua ngay một chút gạo nếp, 200 khối tiền đủ đủ rồi, thế là liền rút ra 500, nói ra, ta liền lấy ít tiền cần dùng gấp, không dùng đến nhiều như vậy, còn lại ngươi lấy về. Cao Ngoan Cường nghe xong không vui, nói ra, tiểu cửu ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lấy ta làm ngoại nhân. Ta biết, ngươi tới nơi này tìm ta khẳng định có việc gấp, bằng không cũng sẽ không tìm đến ta nơi này. Tiền này ngươi cũng cầm, nếu là không đủ, ta cho ngươi mượn thêm, góp đủ 1 vạn, ngươi nhìn được không? Ta thật sự là bất đắc dĩ, lần đầu gặp người vẫn là như vậy cho người ta vay tiền. Trực tiếp đi lên số cộng, thế là nói ra, huynh đệ, ngươi thật là nghĩ nhiều, ta hôm nay đi ra ngoài, quên mang tiền, nghĩ cho nhà mua chút đồ vật trở về, liền gấp dùng một chút, thật không dùng đến nhiều như vậy. Nghe được ta nói như vậy, Cao Ngoan Cường mới yên lòng, lúc này mới đem tiền thu về, ta vẫn nghĩ mua gạo nếp sự tình, không dám ở lâu. Liền nói còn có chuyện, liền đi trước. Cao Ngoan Cường muốn lưu ta ở nhà ăn cơm, bị ta từ chối nhã nhặn, hắn vẫn đưa đến ta thành trung thôn bên ngoài, đã hẹn qua mấy ngày uống rượu với nhau, chính hắn liền trở về. Hắn đi về sau, trong lòng ta đã cảm thấy ủ ấm, người anh em này là coi như không tệ, có bằng hữu như vậy thật sự là một chuyện may mắn. Không giống như là có ít người, vừa nhắc tới vay tiền, dọa hoa cúc đều nắm chặt, nhưng sức lực khóc than. Chuyện như vậy, ta tại Nam Phương tỉnh làm công thời điểm, không ít gặp được, cầm còn nóng hổi 500 khối tiền. Ta trực tiếp đón xe đi gần nhất chợ nông dân, mua mấy cân mới mẻ gạo nếp, liền hướng phía bệnh viện tiến đến. Sáng sớm thời điểm, ta hỏi Tiểu Húc phòng bệnh của bọn họ, hiện tại cũng biết địa phương, trực tiếp liền hướng lấy phòng bệnh của bọn họ đi tới. Tiểu Húc cùng Chí Cường ở tại cùng một cái phòng bệnh. Hai người bọn hắn hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Trụ tử thì ở tại phòng chăm sóc đặc biệt, có chuyên môn bác sĩ chiếu khán, cũng không tốt đi vào. Cho nên, ta chỉ có thể lấy trước Tiểu Húc cùng Chí Cường ra tay. Trong phòng bệnh cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ. Tiểu Húc cùng Chí Cường người trong nhà cũng đều tới, một mực trông chừng bọn hắn. Nhà bọn họ người cùng ta đều là hàng xóm, là từ nhỏ nhìn ta lớn lên trưởng bối. Lẫn nhau đều rất quen thuộc, nhìn thấy ta sau khi đi vào, bọn hắn đều là sững sờ, ta biết bọn hắn kỳ quái cái gì, Chí Cường cùng Tiểu Húc đều nằm ở đây hôn mê bất tỉnh. Duy chỉ có ta êm đẹp đứng ở chỗ này, không cảm thấy kỳ quái đó mới lạ, chiếu khán Tiểu Húc chính là hắn cha, chiếu khán Chí Cường chính là hắn mẹ, ta đi vào liền cùng với các nàng thân thiện chào hỏi. Tiểu Húc cha hắn đi lên liền hỏi ta vì cái gì khỏi bệnh nhanh như vậy. Đều có thể xuống đất đi bộ. Ta chỉ nói là, tình huống lúc đó ta tổn thương nhẹ một chút, tố chất thân thể lại tốt, cho nên liền sớm tỉnh. Còn an ủi bọn hắn không cần lo lắng. Đoán chừng bọn hắn buổi tối hôm nay hẳn là cũng sẽ tỉnh. Sau đó, hai vị lão nhân nhà lại hỏi chúng ta bốn người là thế nào tổn thương thành như vậy. Ta lại lấy ra ứng phó cha mẹ ta những lời kia trả lời bọn hắn. Nói là gặp lang đầu câu đàn sói, bọn hắn cũng không nghi ngờ giả, bởi vì chăn dê đồng lão hán xác thực gặp qua sói. Dê còn bị sói điêu đi qua, hai vị lão nhân trạng thái nhìn đều không hề tốt đẹp gì. Đoán chừng đều không chút đi ngủ, ta an ủi hai người bọn họ câu, để bọn hắn ra ngoài ăn cơm trưa. Ta tới nhìn lấy bọn hắn là được rồi. Cái này cũng xác thực đến ăn cơm trưa thời gian. Hai vị lão nhân nói chút lời khách khí, liền trước sau đi ra. Bọn hắn đối ta cũng yên tâm, bởi vì nằm trên giường hai vị này là ta cùng nhau lớn lên anh em. Tốt cùng cái gì giống như, chờ hai vị lão nhân đi về sau, ta mới từ trên thân đem gạo nếp móc ra. Đầu tiên là đi tới Chí Cường bên người, gặp hắn toàn thân cao thấp đều quấn lấy băng vải, cùng một xác ướp, trên mặt đều sưng vù. Tình huống thật là không thể lạc quan. Ta thận trọng mở ra Chí Cường trên thân băng vải, lộ ra trên bả vai hắn vết thương. Cẩn thận như vậy xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại vết thương này đều không phải sưng vù đơn giản như vậy. Miệng vết thương thậm chí có màu vàng sậm nùng huyết chảy ra. Nhìn qua 10 phần đáng sợ. Đây chính là bị cương thi cào tổn thương. Chúng thi độc dáng vẻ. Thật đúng là rất đáng sợ. Do dự sau một lát, ta liền lấy ra một thanh gạo nếp, thoa lên Chí Cường trên vết thương. Chờ đợi lấy một trận khói trắng toát ra. Phim thượng đều là diễn như vậy. Thế nhưng là ta gạo nếp này đắp lên đi lại là một chút phản ứng đều không có. Thế là lại đợi một hồi lâu, vẫn là không có phản ứng. Ngược lại là đem miệng vết thương nùng huyết gạt ra không ít. Mẹ trứng, phim ảnh đều là gạt người. Gạo nếp không có tác dụng gì. Nhìn tới vẫn là không thể tin a. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ta biết rõ bọn hắn là bị cương thi cào. Lại bất lực, trong lòng khổ sở một lay một cái. Ta là thật không nghĩ mất đi ta mấy cái này huynh đệ. Nếu có thể, ta tình nguyện mình nằm ở đây, nhìn xem Chí Cường chảy mủ vết thương, lỗ mũi của ta mỏi như, hơi kém khóc lên. Tỉnh táo trong chốc lát về sau, ta đem Chí Cường trên vết thương gạo nếp dọn dẹp sạch sẽ, lại lần nữa cho hắn băng bó kỹ. Sững sờ ngồi ở chỗ đó, bắt đầu nghĩ đến bước kế tiếp đối sách. Ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn huynh đệ của ta chết ở trước mặt ta. Ta nhất định phải cứu sống bọn hắn. Bỗng nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong đầu của ta, để cho ta linh quang chợt hiện. Ta nghĩ đến một người thôn bên cạnh một cái bà cốt, nàng có lẽ có xử lý pháp có thể giúp đỡ Tiểu Húc bọn hắn trừ bỏ thi độc. Cái kia bà cốt mọi người đều gọi hắn Lâm bà tử. Nàng còn có một xinh đẹp tôn nữ gọi Thủy Nhi. Ta nhớ được phi thường rõ ràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.